Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, tám kỳ đại xà vs Susanoo. Long thần gào thét, lôi quang kinh thiên, ngân luân chuyển sinh bạo hình thành gió lốc, song hoàn toàn không có pháp đột phá lôi long thân thể. Lôi long không ngừng đột tiến. Trong khoảnh khắc, long chảo đã chộp tới Orochimaru. Hai mắt lam quang chớp động, Orochimaru hai tay vung vẩy, tay phải lập tức hóa thành to lớn cốt long, chống đỡ kia lôi quang sơn động long chảo. Rằng co một lát về sau, cốt long đúng là trực tiếp bị long chảo bóp thành mảnh vỡ. Màu trắng cốt chất bốn phía phiêu tán, ngân bạch chi long lại lần nữa tiến lên. Đầu rồng bên trong, Kakashi hai mắt như điện. Trong hai tay thiên đình càng là không ngừng phóng xuất ra kinh người lôi đình chi lực. Lôi long không ngừng không có tiêu giảm, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực. Orochimaru ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cái này lôi long đúng là kinh người như vậy. Lôi độn long thần là lúc này Kakashi có khả năng sử dụng lực phá hoại mạnh nhất, phạm vi công kích cũng lớn nhất lôi độn nhẫn thuật. Tướng thiên điểu, kỳ lân cùng long ngâm vũ ba hòa làm một thể kinh người chi thuật. Kakashi đây là dự định một kích phân ra thắng bại. Orochimaru thấy thế cũng không tiếp tục ẩn giấu. Cầu đạo ngọc lập tức ngưng tụ thành điểm sáng màu xanh lục. Tay phải hướng lên trời giơ lên. Một đạo kim sắc to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Kim luân chuyển sinh bạo. Kim sắc cột sáng hướng phía kia ngân bạch long thần chém vào mà đi. Kakashi con ngươi co rụt lại. Một chiêu này thế nhưng là liền mặt trăng đều có thể cắt chém thành hai nửa nghịch thiên chi thuật a. Trong thân thể lục đạo chi lực lại lần nữa tăng lên. Ngân bạch lôi long mặt ngoài càng là nhiều hơn màu đen lôi đình chớp động. Giống, long thần gào thét, đụng phải cái kia kim sắc cột sáng. Oanh, tiếng vang ầm ầm để thần uy không gian đều chấn động lên. Trong lúc nhất thời, phảng phất không gian đều muốn sụp đổ. Nếu như không phải Kakashi con mắt tiến hóa làm thần uy Rinnegan, chỉ sợ một kích này đều sẽ làm cho cả thần uy không gian sụp đổ. Va chạm hiện ra rằng co hình dạng, cả hai đúng là thế lực ngang nhau. Orochimaru sắc mặt vi kinh, không nghĩ tới một kích này uy lực đều không cách nào đặt vững thắng cục. Kim sắc cột sáng bị long thần cắn lấy trong miệng, tiến lên không được, nhưng là đồng thời, long thần cũng không cách nào làm sao kim sắc cột sáng. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, phanh một tiếng, cả hai đúng là đồng thời nổ tung mà mở. Vô số cột đá tại dư ba phía trên nhau nhau vỡ vụn. Đá vụn bay múa, cuồng phong gào thét, hai người đều là bị dư ba tung bay ra ngoài. Tại nửa không trung xoay chuyển vài vòng, Kakashi ổn định thân hình. Orochimaru cũng là như thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Lúc này, lời thừa thãi đã là không cần thiết. Hôm nay, nhất định có một cái người lưu tại nơi này. Lục quang Orochimaru hai tay kết ấn, tựa hồ lại muốn phát động cái gì kinh người nhẫn thuật. Bát kỳ chi thuật, oanh, nguyên bản lục sắc thân thể tại trong khoảnh khắc căng phồng lên đến. Lập tức hóa thành to lớn bạch xà. Bạch xà có tám đầu bát vĩ, cũng chỉ có một thân. Con mắt xích hồng vô cùng, thân thể như là tám tòa sơn phong, to lớn vô cùng, mỗi cái trên đầu đều có nhô ra bướu thịt. Tựa hồ muốn mọc ra long giác, trên đỉnh đầu, hiện ra tám đóa mây đen, khí thế vô song, chấn người đảm phách. Kakashi trong mắt tràn đầy ngưng trọng, mắt trái có chút chuyển động, nói nhỏ, đây chính là lúc này Orochimaru bản thể sao? Ngoại trừ Orochimaru nguyên bản khí tức bên ngoài, còn có một cỗ cường đại long địa động tiên thuật chi khí. Hẳn là lục đạo tiên nhân nói tới bạch xà tiên nhân. Đại xà am, tê, bát kỳ đại xà không ngừng gào thét, trong miệng thở ra khí thể tựa hồ tạo thành to lớn phong độn. Phong độn bất ngờ đánh tới, Kakashi nhẹ nhàng huy động tay phải, đem nó phá vỡ, tám khỏa đầu lâu, hình như có khác biệt năng lực. Kakashi cũng không do dự, Susanoo lần nữa nổi lên, bát kỳ đại xà versus Susanoo. Màu bạc trắng Susanoo lúc này đã trở nên khác biệt. Màu bạc trắng áo giáp bên trong có màu đen lôi đình đang không ngừng du tẩu. Trong mắt trái, đúng là nổi lên thần uy Rinnegan đồ án. Một đạo hắc quang bên phải trong tay chớp động. Lập tức một thanh cùng thiên đình như đúc đồng dạng trường đao nổi lên. Phía sau hai cánh đã bị màu mực tiêm nhiễm, trở nên đen nhánh vô cùng. Giống, bát kỳ đại xà một tiếng gầm thét, liền phát động công kích. Phong, hỏa, lôi, thổ, nước, âm, dương. Tiên tám loại lực lượng ngưng tụ thành cột sáng từ tám khỏa đầu lâu miệng bên trong phun ra ngoài. Tám đạo cột sáng đồng thời bắn về phía kia to lớn Susanoo. Thanh thế nhất thời có một không hai. Susanoo không chút hoang mang. Tay trái hướng về phía trước với tới. Vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn bên trong hiện ra màu đen không gian. Tay trái nhẹ nhàng một điểm. Màu đen không gian lập tức biến lớn. Như là một cái tấm chắn ngăn tại Susanoo trước mặt. Mắt trái thần uy Rinnegan điên cuồng chuyển động. Thần uy chi lực không ngừng chuyển vận. Thần uy chi thuẫn. Tám ánh sáng màu trụ ở giữa bị thần uy chi thuẫn hút vào trong đó. Lập tức tại bát kỳ đại xà sau lưng. Đồng dạng màu đen không gian nổi lên. Tám ánh sáng màu trụ trực tiếp từ Susanoo trước mặt chuyển rời đến bát kỳ đại xà sau lưng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bát kỳ đại xà hoàn toàn bị kia tám sắc cột sáng đánh trúng. Trong lúc nhất thời, to lớn bụi mù lại lần nữa tràn ngập. Susanoo dừng động tác lại, lẳng lặng quan sát. Bỗng nhiên, trong bụi mù toát ra một cái to lớn đầu rắn. Một đạo thiểm điện từ đó bắn ra, trực kích Susanoo ngực. Tốc độ nhanh chóng, khó mà phản ứng. Ầm, thiểm điện tại ngực nổ tung, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn. Lúc này, bát kỳ đại xà từ trong bụi mù bay ra, tướng Susanoo chăm chú cuốn lấy. Vừa mới tám ánh sáng màu trụ, đúng là không có đối tạo thành nửa điểm tổn thương. Kakashi, ngươi là không ngăn cản được ta. Orochimaru thân ảnh từ một cái đầu rắn nổi lên hiện ra. Thần sắc dữ tợn vô cùng. Kakashi nằm ở Susanoo trên trán, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Orochimaru, ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Im ngay, ta sẽ không thua. Ta tướng nắm giữ thế gian này tất cả chân lý. Kia bất quá là ngươi vọng tưởng mà thôi. Kakashi nói. Susanoo đột nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực. Lôi quang thoáng hiện. Màu bạc trắng lôi quang tại Susanoo bên ngoài thân hiển hiện. Lục đạo thiên điểu lưu. Bát kỳ đại xà lập tức khí thế một yếu. Susanoo chấn động. Trực tiếp thoát ly bát kỳ đại xà quấn quanh. Tay phải thiên đình múa. Răng rắc. Giơ tay chém xuống, một viên lớn như vậy đầu rắn liền rơi vào trên mặt đất. Không, Orochimaru một tiếng thấp giọng hô, nhưng lại không cách nào ngăn cản Kakashi động tác kế tiếp. To lớn thiên đình trường đao lại lần nữa múa, một đao tiếp lấy một đao, hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Hết thảy tám đao, đao rơi đầu bay, bát kỳ đại xà tám khỏa đầu lâu trong nháy mắt bị Susanoo chặt trừ hầu như không còn. Trường đao chỗ hướng, chỉ còn lại có tám đầu cái đuôi. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản rơi xuống đất tám khỏa đầu lâu lại lần nữa bay lên. Cắn lấy Susanoo trên thân. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ Kakashi trong đầu tản ra. Ghê tởm, đau đớn kịch liệt để Kakashi liền Susanoo đều không cách nào duy trì. Lập tức tán đi, mà cùng lúc đó, bát kỳ đại xà thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Bát kỳ đại xà cùng Susanoo chi chiến đúng là lưỡng bại câu thương. Orochimaru cùng Kakashi rơi vào cột đá phía trên. Hai bên đều có vẻ hơi mỏi mệt. Vừa mới chiêu thức, đối cả hai tới nói. Đều là to lớn hao tổn. Orochimaru, không sai biệt lắm nên kết thúc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.